Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sùng, chương 18, lễ vật, ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Tiểu Vân Nhi không phải anh nói không chạm em sao? Đợi đến khi nam nhân thỏa mãn, nữ nhân thở hổn hển mới phản ứng lại, lên án nói. Quyền Thiệu Viêm, nói chuyện không giữ lời, quả nhiên, lời nói của nam nhân không nên nghe, anh không chạm vào em giống như trong tưởng tượng của em. Quyền Thiệu Viêm bên miệng mang theo một chút tươi cười thỏa mãn vì vừa được ăn no, cảm giác giống như hồ ly. Mục Giai Âm bi phẫn xoay người, một phen tức giận liền xả lên chăn. Đây là người đàn ông tốt nghiêm túc lại đáng tin cậy trong miệng ông nội vẫn nói sao? Quyền Thiệu Viêm cùng ba từ này đều không có chút dính dáng nào à, Giai Âm. Quyền Thiệu Viêm lơ đễnh, lại đem Mục Giai Âm ôm ở trong ngực nói. Anh đưa em một lễ vật. Ách, lễ vật, cái gì lễ vật? Mục Giai Âm nghi hoặc ngoài miệng lại như trước nói. Em muốn đi ngủ, ai biết có hay không lại bị lừa. Còn nhớ rõ cái người hôm em đào hôn không? Thời điểm Quyền Thiệu Viêm nhắc tới tên đàn ông kia, âm thanh trầm thấp mang theo lãnh ý càng thêm vài phần sắc bén. Như thế nào? Mục Giai Âm xoay người, lần này, nàng dè dặt cẩn trọng cùng Quyền Thiệu Viêm bảo trì khoảng cách. Cái tên kia, nàng tự nhiên sẽ không quên. Một đời trước nàng chính là chưa từng quên hắn. Chính là, mấy ngày trước đây nàng nhờ người đi tìm hắn, lại phát hiện tên Tiểu Lục kia sớm đã bỏ chạy ra nước ngoài. Mục Giai Âm không biết Tiểu Lục đi đâu, nàng lại vội vàng chăm sóc ông nội, có thế này mới cắn răng từ bỏ. Quyền Thiệu Viêm trong con ngươi hẹp dài thoáng qua một chút thất vọng, hơi chút dùng sức đem Mục Giai Âm ôm vào trong ngực nói. Anh ở nước ngoài làm nhiệm vụ vừa đúng gặp hắn, liền đem hắn lôi trở về. Nếu như bị Lưu Duệ biết, công lao mình ngày đêm vất vả lùng bắt mới tìm được Tiểu Lục liền cứ như vậy bị Quyền Thiệu Viêm chiếm mất, phòng chừng nhất định sẽ nước mắt giàn giụa. Vậy anh có hỏi hắn đến cùng là ai sai hắn đối với em làm ra chuyện như vậy? Mục Giai Âm cắn răng, thân mình hơi có chút khẩn trương buộc chặt. Tiểu Lục cái gì cũng đều không biết, Quyền Thiệu Viêm trong ánh mắt xẹt qua lãnh ý, người phía sau màn quá cẩn thận, chỉ liên lạc với Tiểu Lục qua điện thoại công cộng, hơn nữa vị trí buồng điện thoại công cộng vừa vặn lại ngay góc chết của camera theo dõi. Mỗi một lần liên hệ Tiểu Lục, hắn đều sẽ đổi điện thoại, căn bản không thể nào tra ra. Mục Giai Nhan sao, cô thật lợi hại, Giai Âm em có đoán được ai sao? Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm ôm chặt trong ngực hỏi. Mục Giai Âm nhẹ nhàng vùi đầu ở trước ngực Quyền Thiệu Viêm, sau một lúc lâu trầm mặc mới nói. Không có, lần này nàng bắt không được nhược điểm của Mục Giai Nhan, nhưng sẽ có một ngày nàng tìm ra được. Không sao, Quyền Thiệu Viêm trầm ngâm nói. Giai Âm, em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh. Ân, Mục Giai Âm nhu thuận gật gật đầu, mới mở to hai mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, trong giọng nói mang theo làm nũng nói. Quyền Thiệu Viêm, anh có thể để em tự mình hỏi Tiểu Lục một chút được không? Quyền Thiệu Viêm hỏi không ra đáp án, nàng cũng không trông cậy vào bản thân hỏi ra. Nàng tìm Tiểu Lục chính là có việc khác phải làm. Giết gà dọa khỉ, không biết có phải hay không làm lòng người run sợ, có tật giật mình. Nàng thừa nhận nàng muốn hoàn trả gấp 10 lần. Tiểu Lục tuy chỉ là con cờ trong tay của người sau màn, nhưng là khiến cho nàng tội ác tày trời. Trong sạch của nàng bị hủy, danh dự của nàng cũng bị hủy, khẩu khí này nàng vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lục ở chỗ Đàm Tân Kinh. Đàm Tân Kinh, tên này rất quen thuộc, Mục Giai Âm xác nhận nói. Là cái người cao cao gầy gầy, chỗ cổ tay có một hình xăm ngọn lửa màu xanh. Đàm Tân Kinh sao, em biết hắn, nghe giọng điệu Mục Giai Âm tựa hồ cùng Đàm Tân Kinh còn rất quen thuộc. Mục Giai Âm gật gật đầu, em đương nhiên biết anh ấy là học trưởng thời sơ chung của em, cũng coi như rất thân. Nàng nhớ được năm đó nàng gặp chuyện không may, Đàm Tân Kinh là một trong số ít người vì nàng xuất đầu. Chỉ tiếc sau này nàng bị Tả Chí Viễn giam lỏng, Tả Chí Viễn liền chặt đứt nàng cùng bên ngoài liên lạc. Nhưng là từ trong miệng Tả Chí Viễn, Mục Giai Âm biết Đàm Tân Kinh luôn luôn nỗ lực tìm nàng, hơn nữa, Đàm Tân Kinh còn gây cho Tả Chí Viễn không ít lực cản. Thấy Mục Giai Âm cùng Đàm Tân Kinh chẳng những rất quen thuộc, hai người quan hệ còn tốt lắm. Quyền Thiệu Viêm bởi vì phỏng đoán này của bản thân nháy mắt liền đen mặt. Em có số điện thoại của Đàm Tân Kinh, em tự đi tìm anh ấy. Mục Giai Âm sung sướng nghĩ, nàng ngàn vạn lần không muốn bị Quyền Thiệu Viêm trực tiếp nhìn nàng hành động. Giống như hy vọng Quyền Thiệu Viêm không cần phải thấy bộ mặt ngoan độc của nàng, nhưng là... Vì sao, Mục Giai Âm lo nghĩ vấn đề này, hoàn toàn xem nhẹ cái người bên cạnh. Hơi thở người bên cạnh liền lạnh xuống. Quyền Thiệu Viêm muốn nói anh cùng em đi, nhưng còn chưa nói ra miệng liền nuốt ngược lại vào bụng. Cố tình Mục Giai Âm hiện tại khó được cao hứng, Quyền Thiệu Viêm lại không đành lòng làm Mục Giai Âm khó chịu, chỉ có thể tự bản thân cố nén. Hiện tại thật là có chút buồn ngủ, Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm ép buộc tới lui đến bây giờ phòng chừng cũng đã khuya. Thu xếp chuyện Tiểu Lục, Mục Giai Âm liền nhịn không được ngáp một cái. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm, khóe miệng gợi lên một chút độ cong nhợt nhạt, ngẩng đầu nhẹ nhàng ở bên gò má Quyền Thiệu Viêm hôn xuống một cái, mới lại nhanh đem đầu vùi trong ngực Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm, em muốn đi ngủ, anh không được quấy rầy. Lần này Mục Giai Âm thật sự chủ động hôn, không giống lần trước là hiểu lầm. Quyền Thiệu Viêm tựa hồ còn ngửi được nhàn nhạt hơi thở của Mục Giai Âm, trên má còn sót lại xúc cảm ấm áp, khiến thân thể Quyền Thiệu Viêm có chút phản ứng. Chỉ tiếc cô vợ nhỏ bên cạnh đã nặng nề ngủ. Hơn nữa, cho dù Mục Giai Âm không ngủ, Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ có thể tắm nước lạnh. Quyền Thiệu Viêm động cũng không dám động, chỉ có thể cứng ngắc ôm cái người như con mèo nhỏ rúc vào ngực mình. Đáng chết, trong lòng khó chịu còn chưa có hết, Mục Giai Âm còn hôn một cái, làm cho hắn một bụng hỏa không cách nào xông ra. Mục Giai Âm đây là cố ý đi, cố tình hắn lại không biết làm thế nào. Quyền Thiệu Viêm một giấc ngủ tóm lại có chút bất ổn. Rạng sáng 5 giờ Quyền Thiệu Viêm triệt để bị động tĩnh của nữ nhân trong ngực đánh thức. Mục Giai Âm cả người đều gắt gao dính hắn, thân mình nhẹ nhàng cựa quậy, cái đầu nhỏ ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui. Theo góc độ Quyền Thiệu Viêm nhìn qua thấy cái trán của nàng nhăn lại một chỗ, mũi nhỏ cũng cau lại, vẻ mặt giống như là chịu đựng cực độ thống khổ. Gặp ác mộng sao? Quyền Thiệu Viêm thay đổi tư thế, để Mục Giai Âm ôm thuận tay hơn, mà hắn cũng gắt gao đem Mục Giai Âm ôm vào trong ngực, một bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Mục Giai Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại quên không hỏi nguyên nhân Mục Giai Âm gần đây tại sao cảm xúc không được tốt, hiện tại nhìn Mục Giai Âm làm cho hắn biết được đáp án. Quyền Thiệu Viêm ánh mắt híp lại toát ra lạnh lẽo, chính là ánh mắt kia trong nháy mắt liền biến thành lo lắng quang mang. Hắn sẽ không tha cho kẻ làm nàng khó chịu đến như vậy. Tựa hồ bàn tay to của Quyền Thiệu Viêm mang theo ma lực an ủi, chỉ qua một lúc thân thể Mục Giai Âm liền bình ổn trở lại, chính là càng nhích sâu vào trong ngực Quyền Thiệu Viêm hơn, mà Mục Giai Âm sau khi đem đầu hướng trong ngực Quyền Thiệu Viêm cọ cọ liền cảm thấy mỹ mãn ngủ tiếp. Lưu lại Quyền Thiệu Viêm một người đang đối mặt với phản ứng của chính bản thân cực lực khắc chế. Cách chương.